Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4896, Tử Tiêu Tiên Quốc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, là hoàn chỉnh nguyên cấp trận pháp sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kiếm liền vội vàng hỏi. Diệt Thiên Quân đào móc vũ trụ phế khư nhiều năm như vậy, đều không có đạt được một loại hoàn chỉnh nguyên cấp trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn chỉnh nguyên cấp trận pháp, một khi bố trí xuống, uy lực tuyệt đối phi thường kinh người. Diệt Thiên Quân trụ sở nếu có hoàn chỉnh phòng ngự loại nguyên cấp trận pháp, cũng không cần sợ thiên nhân tộc tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như bọn hắn nắm trong tay hoàn chỉnh nguyên cấp trận pháp, chờ bản nguyên đại kiếp thoáng qua một cái, Diệt Thiên Quân bản nguyên thức tỉnh về sau, Diệt Thiên Quân thực lực tổng hợp nhất định có thể tăng nhiều. Không sai, là hoàn chỉnh phòng ngự loại trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư trịnh trọng gật đầu. Rất nhiều người hô hấp đều thô trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hay không phiên dịch ra cho ta? Đán Đán mộ quang lòe lòe hướng về sư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiên dịch ra, khả năng cần thời gian không ngắn. Dù sao một tòa trận pháp tùy thuộc nội dung rất nhiều. Sư có chút hơi khó nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán, không nên gấp gáp, nên đưa cho ngươi sớm muộn đều sẽ cho ngươi. Chạy không thoát, huống hồ ngươi tu vi mới thần chủ cửu trọng. Coi như cho ngươi, ngươi cũng bố trí không ra. Ngươi tại vạn hóa phế tích, cũng không phải từng tới hoàn chỉnh nguyên cấp trận pháp sao? Lục Minh vỗ vỗ Đán Đán bả vai nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán lúng túng cười một tiếng, lui về phía sau mấy bước. Muốn bố trí nguyên cấp trận pháp, cũng không có dễ dàng như vậy. Điều kiện phi thường hà khắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường đến giảng, là cần bản nguyên cảnh tồn tại, mới có thể bày trận. Bởi vì bản nguyên cảnh tồn tại, nắm trong tay bản nguyên chi lực, nguyên cấp trận pháp, nhất định phải bản nguyên chi lực mới có thể bố trí cùng thôi động. Lùi một bước giảng, ít nhất cũng phải thần chủ đỉnh phong tồn tại, mới có thể bố trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bình thường mà nói, thần chủ đỉnh phong tồn tại rất khó thành công. Thần chủ đỉnh phong, mặc dù đã ngưng tụ ra bản nguyên chủng tử, ẩn chứa bản nguyên chi lực, nhưng là thần chủ đỉnh phong bản nguyên chi lực quá ít. Căn bản không đủ để bố trí nguyên cấp trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, phối hợp một chút đặc thù bảo vật hoặc là thủ đoạn, cũng không phải là không được. Nhưng Đán Đán, dù sao mới thần chủ cửu trọng, vậy liền căn bản không thể nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tiếp tục quan sát mặt khác quyển trục. Còn dư lại quyển trục, giá trị cũng rất cao. Tỉ như có đủ loại luyện khí thuật, luyện khí pháp môn, còn có luyện đan chi pháp, cũng có một chút mặt khác nguyên cấp trận pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí bên trong có hợp kích trận pháp tái thể luyện chế chi pháp. Mặc dù chỉ là một loại 9 người hợp kích trận pháp tái thể luyện chế chi pháp, nhưng là giá trị cũng là vô lượng. Một khi lấy về, chỉ cần gom góp đầy đủ vật liệu, Diệt Thiên Quân chẳng phải là có thể liên tục không ngừng luyện chế ra hợp kích trận pháp vật dẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hợp kích trận pháp tái thể luyện chế thành công suất tuyệt đối là cực thấp, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Còn có một số quyển trục, lại là đều là Tử Tiêu động thiên địa đồ, cùng Lục Minh đưa cho Thương Khung phiên dịch bộ kia. Giống như đúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Xem hết tất cả quyển trục về sau. Sư hỏi Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi Tử Tiêu tiên quốc. Lục Minh nói xong, vung tay lên, bộ kia địa đồ phát sáng. Trên không trung, tạo thành một bộ to lớn địa đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. TRUENCUATUI VN bọn họ hiện tại vị trí là ở bản đồ đông bắc phương hướng. Tử Tiêu tiên quốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người ánh mắt đều nhìn về bản đồ trung tâm phương hướng. Trước đó sư ở trước mặt tất cả mọi người, đem trên tấm bản đồ này đánh dấu văn tự, đều phiên dịch ra, cho nên tất cả mọi người có thể xem hiểu bức này địa đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nhìn thấy, tại địa đồ trung gian, có một mảnh to lớn hải vực. Vùng biển này chung quanh tất cả đều là đại lục, bị vây vào giữa. Ở hải vực trung tâm nhất, có một hòn đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hòn đảo này, chính là Tử Tiêu tiên quốc. Đây cũng là Tử Tiêu động thiên, chân chính chỗ cốt lõi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước, Tử Tiêu động thiên tiên chính là tọa trấn ở chỗ này. Không hề nghi ngờ, Tử Tiêu động thiên bên trong nhất bảo vật chân quý, khẳng định cũng là trốn ở chỗ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó không biết, nhìn qua địa đồ về sau, há có không đi lý lẽ. Những người khác cũng đều lộ ra ý động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần đoán cũng biết, bên trong Tử Tiêu tiên quốc tuyệt đối ẩn chứa kinh thiên bảo vật. Đây chính là tiên trấn giữ địa phương. Tiên là cái gì? Đó là siêu thoát giả, siêu thoát vũ trụ phía trên, vũ trụ diệt mà bất diệt vĩnh hằng tồn tại. Liền xem như tiên lưu lại một tia da lông, cái kia đều là bảo vật vô giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Tiêu tiên quốc chính là Tử Tiêu động thiên chân chính hạch tâm vị trí. Tin tưởng thiên nhân tộc, á tiên tộc, thậm chí những cái kia cấm địa sinh linh sau khi biết, khẳng định cũng sẽ tiến đến. Nơi đó sẽ biến thành hỗn loạn tưng bừng địa phương, vô cùng nguy hiểm, thực lực nếu như không đủ, đi ngược lại chỉ là chịu chết mà thôi. Sư thanh âm ở mỗi người trong tai vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người tâm lý chìm, quang mang trong mắt biến mất. Đúng vậy, thiên nhân tộc, á tiên tộc, còn có cấm địa sinh linh, sao lại bỏ lỡ Tử Tiêu tiên quốc? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đặc biệt là những cái kia cấm địa sinh linh, một khi biết rõ, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Đều là, phiến kia khu vực, sẽ vô cùng nguy hiểm. Cấm địa sinh linh thực lực mạnh bao nhiêu? Bọn họ rất rõ ràng. Đi, không những không chiếm được bảo vật, ngược lại là chịu chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không hạn chế lựa chọn của các ngươi. Muốn đi, có thể tiến về. Không muốn đi, liền ở lại đây ngoại vi đại lục, tìm kiếm bảo vật. Cái này bên ngoài đại lục bảo vật cũng nhiều không kể xiết. Sư nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không đi, ta lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng. Ngoại trừ Lục Minh bọn họ, cơ hồ không có người đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà xem như Diệt Thiên Quân cùng ác ma lãnh tụ, sư, đường kiếm, ngân không đám người, tự nhiên cũng phải lưu lại, cùng mọi người cùng tiến cùng lui. Mà Cố Trường Phong mặc dù muốn đi, Nhưng là hắn hiện tại thụ thương thân thể, hành động bất tiện, dự định lấy chữa thương làm chủ. Nếu như thương thế khỏi hẳn về sau, còn có thời gian, liền đuổi đi qua nhìn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng làm ra quyết định, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Lăng Vũ Vi, Đán Đán, Phao Phao, Cầu Cầu, Cốt Ma, Vạn Thần, Đường Quân, vẫn là bọn họ 10 người một tổ, tiến về Tử Tiêu Tiên Quốc. Những người khác, tiếp tục lưu lại cái này ngoại vi đại lục bên trên tìm kiếm bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngược lại thật ra có cái nơi đến tốt đẹp, nơi đó có cơ duyên. Chính là ở đây, nơi này trên một ngọn núi, có 4 tôn pho tượng, huyền diệu hết sức, có thể giúp người tham ngộ bí thuật. Lục Minh trong lòng hơi động, chỉ trên bản đồ một góc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói nơi này, chính là Lục Minh bọn họ trước đó cùng Nguyên Quang tộc, thiên nhân tộc đám người tranh đoạt bảo vật đầu kia khí mạch. Nơi đó có 4 tòa pho tượng. Lục Minh bọn họ nhưng là ở cái kia lấy được chỗ tốt cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chính là ở nơi đó tìm hiểu ra 3.000 loại đại cổ bí thuật, để chiến lực tăng vọt. Nếu như không có những cái kia pho tượng, Lục Minh 3.000 loại đại cổ bí thuật, không biết có thể hay không tìm hiểu ra đến. Cho dù có thể, cũng không biết muốn tới bao giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Diệt Thiên Quân đám người đều tại nơi đó lĩnh hội một phen, thực lực tuyệt đối đều có thể tiến nhanh. Đặc biệt là một chút đỉnh cấp nhân vật, tỉ như Cố Trường Phong, Sư, Đường Kiếm đám người, thu hoạch tuyệt đối sẽ kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại có huyền diệu như thế địa phương. Nghe được Lục Minh giới thiệu, Sư, Đường Kiếm đám người, con mắt đều là sáng lên, lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá chỗ kia địa phương, hiện tại có lẽ Nguyên Quang tộc, Á Tiên tộc, còn có thiên nhân tộc người vẫn còn. Lần này đi, muốn vạn phần cẩn thận, Lục Minh nhắc nhở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, chúng ta sẽ không tùy tiện hành động. Lại ở chung quanh tìm kiếm bí ẩn địa phương trước ẩn thân. Chờ Nguyên Quang tộc, thiên nhân tộc, Á Tiên tộc người đều đi, chúng ta lại đi không muộn. Bọn họ không có khả năng một mực ở lại nơi đó a, sư nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.